Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, gọi đến. Duyên Không Hòa Thượng lộ ra vẻ mỉm cười, hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật hiệu chưa tụng xong, một trường đã đẩy ra, Sở Ly tinh lực kịch liệt rung động. Đây một tiếng niệm Phật uyển như sấm nổ thanh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Một chữ một lôi, nổ thành hắn cả người tinh lực gồ lên, không cách nào tự kiềm chế. Vậy mà là tương tự với sư tử hống bí thuật, Sở Ly cũng thông hiểu như vậy bí thuật. Lại không nghĩ rằng cái này nhìn như khô khan Duyên Không Hòa Thượng càng dùng thủ đoạn như thế. Tu Di trưởng vì là làm yểm hộ, Dương Đông kích Tây lấy sư tử hống đến tập kích. Hắn đại nhật Như Lai bất động kinh vừa mới chuyển động, khôi phục tinh thần, quạt hương bồ sao bàn tay lớn đã đập đến ngực. Hắn thân thể đột nhiên hướng về sau lao tới, phá tan vách tường rơi xuống một gian khác sân. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà tới, Địa Tàng chuyển luân kinh liều mạng vận chuyển hóa giải trưởng kinh. Nhưng này cỗ trưởng kinh bá đạo cực điểm, Địa Tàng chuyển luân kinh lại chuyển hóa không được, chỉ có thể mặc cho nó đấu đá lung tung, không ngừng mà thương tổn ngũ tạng lục phủ. Sở Ly hít sâu một hơi, ngược lại triển khai thiên ma phệ linh thuật. Đây đạo tinh khiết cực điểm trưởng kinh nhất thời bị thôn phệ hết sạch. Lập tức lại khôi phục đại quang minh quyết, thiên ma công cùng đại quang minh quyết chuyển đổi như ý, ung dung như thường. Duyên Không Hòa Thượng cau mày nhìn về phía Sở Ly, thân là đệ tử Phật môn, đối với thiên ma công cảm ứng cực nhạy cảm. Sở Ly chỉ là trong nháy mắt triển khai thiên ma công, Duyên Không Hòa Thượng ẩn có một tia cảm ứng, nhưng không thể kết luận, cũng không nghĩ tới Sở Ly sẽ dùng thiên ma công. Sở Ly hít sâu một hơi, xóa đi khóe miệng huyết trầm giọng nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Được lắm Duyên Không, đại quang minh thần quyền diêu kích mà ra, một quyền theo một quyền, hình thành một mảnh quyền, mỗi một cái bóng đều là một quyền. Hai người khoảng cách xa mấy chục bước, quyền kình không chút nào giảm. Duyên Không Hòa Thượng trầm túc đón nhận, Tu Di trưởng thường thường đẩy ra một trường, đánh tan mấy đạo quyền ảnh. Sau đó Tu Di trưởng không cách nào triển khai ra, chỉ có thể lấy bình thường trưởng pháp đón lấy. Sở Ly đã mò thấy nội tình của hắn, Tu Di trưởng uy lực lớn lao, không cách nào khắc chế, nhưng cần xúc lực một đón. Sở Ly không cho hắn xúc lực, Tu Di trưởng liền vẫn bị áp chế, tâm thương trưởng pháp cũng không thể đẩy lùi Sở Ly. Hai người một ra quyền một xuất trưởng, ầm ầm thanh không dứt bên tai, một hơi vung ra hơn 100 quyền. Sở Ly cường nhận phi thường, nội lực tựa hồ vô cùng vô tận, cho dù bị thương cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Duyên Không nội lực chất phác mà tinh khiết, nhưng không còn Tu Di trưởng không thể một đòn giết chết. Nhưng nắm Sở Ly không có cách nào, quyền đến trưởng nghênh, trưởng đi quyền nghênh, hai người vẫn kéo dài gần nghìn chiêu. Duyên Không Hòa Thượng sắc mặt có chút tái nhợt, nội lực không ăn thua. Hắn nguyên bản cảm giác mình tu vi thâm hậu, có thể tiêu hao được Sở Ly. Kết quả Sở Ly vẫn cứ mặt mày hồng hào, trái lại càng đánh càng tinh thần. Chính mình nhưng nội lực không ăn thua, không cách nào lại tiếp tục chống đỡ. Hắn lắc đầu một cái xoay người liền đi, hóa thành một đạo ảnh tử biến mất với xa xa. Sở Ly không có truy đuổi, ám thở ra một hơi. Duyên Không là bọn họ đời này cao thủ hàng đầu, nếu không thể vượt trên chính mình, chuyển luân tự sợ là trong thời gian ngắn sẽ không dậy lên sóng gió gì. Tài nghệ không bằng người, bọn họ có thể phái trăm năm trở lên cao thủ ám sát chính mình, nhưng hắn chắc chuyển luân tự không dám mạo hiểm như vậy. Một khi bọn họ dám phái ra trăm năm trở lên cao thủ ám sát chính mình, Quang Minh Thánh Giáo nhất định sẽ trả thù lại. Một khi vận dụng trăm năm trở lên cao thủ, sẽ thương tới nguyên khí, nguy hiểm rất lớn. Sở Ly từ trên giường nhỏ tỉnh lại, bên người đã trống rỗng, không có ôn hòa nhẫn nhụi Tiêu Kỳ. Hắn lười biếng đứng dậy dựa vào đầu giường, không vội vã đi luyện công. Gần ở Lạc Thu trung tâm thành căng thẳng, phòng bị chuyển luân tự, bây giờ rốt cục có thể thanh tĩnh lại. Hắn giỏi về điều tâm, tâm như dây cung, không thể vẫn căng thẳng. Trương thì có đạo mới được. Tối hôm qua một phen hồ thiên hồ địa, bây giờ lại tinh thần thoải mái. Cả người lười biếng không nhấc lên được sức lực. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Tô Như âm thanh ở bên ngoài vang lên. Sở Ly, có người tới cửa tìm đến ngươi. Sở Ly ngẩn ra, người nào? Kiếm Nguyệt Tông đệ tử. Tô Như nói. Sở Ly nói, Kiếm Nguyệt Tông đệ tử tìm đến ta. Hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Như một thân hạnh hoàng la sam chính đứng ở ngoài cửa. Lông mày nhíu chặt, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt trầm túc. Sở Ly nói, ta đi gặp một lần, chọc giận ngươi tức rồi. Kiêu ngạo cực điểm, Tô Như hừ nói. Sở Ly cười cợt, Kiếm Nguyệt Tông đệ tử, khó tránh khỏi. Hắn sải bước đi tới vương phủ phòng khách, xem đến đại sảnh bên trong một tử y thanh niên ngồi ở ghế thái sư bên trong. Tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người không gây cho người chú ý. Nhếch nhếch uống trà, nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn sang, trên dưới đánh giá xem kỹ Sở Ly, lại chuyển hướng Tô Như. Tô Như lạnh lùng nói, đây chính là ngươi muốn tìm Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền nói rằng, tại hạ Sở Ly, không biết huynh đài có chuyện gì. Tử y thanh niên chậm rãi thả xuống chén trà, ôm một cái quyền, lạnh nhạt nói, rất tốt, ngươi chính là Sở Ly. Sau 10 ngày, đi Kiếm Nguyệt Tông đưa tin. Sở Ly cười nói, vì sao phải đi Kiếm Nguyệt Tông? Ngươi cùng Tào sư đệ cái chết có quan hệ, cần phải đi bản tông cố gắng giải thích, bằng không ngươi chính là giết Tào sư đệ hung thủ. Tử y thanh niên từ tốn nói, ngươi nếu không đi chính là trột dạ. Tào Hiền, Sở Ly cau mày nói, hắn chết rồi, xem ra ngươi quả nhiên gặp Tào sư đệ. Tử y thanh niên hừ nói, càng muốn đi giải thích rõ ràng. Sở Ly bật cười nói, giải thích nói ta không giết hắn. Tự nhiên, tử y thanh niên gật đầu. Sở Ly nói, ta nếu không đi, chính là giết Tào Hiền hung thủ. Các ngươi Kiếm Nguyệt Tông liền muốn báo thù cho hắn. Chính vâng, tử y thanh niên ngạo nghễ gật đầu. Kiếm Nguyệt Tông đệ tử chắc chắn sẽ không chết vô ích. Nhất định sẽ báo thù cho hắn, mặc kệ hung thủ là người nào. Sở Ly nói, không biết Tào Hiền là ở nơi nào chết. Đại phó, tử y thanh niên nói. Sở Ly rên một tiếng, ta ở đại quý ngốc đến khỏe mạnh, làm sao sẽ chạy đi đại phó giết người. Những câu nói này ngươi có thể ở trong tông hình đường trên nói. Tử y thanh niên từ tốn nói, nói với ta những thứ vô dụng này. Đây là thiệp mời. Hắn từ trong lòng móc ra một tấm đỏ đậm thiệp mời, nhẹ nhàng quăng đến trên bàn, đứng lên nói, có đi hay không theo ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, nếu là không muốn bị xem là hung thủ truy sát, vẫn là đàng hoàng đi một chuyến. Sở Ly cau mày không nói. Cáo từ, tử y thanh niên ôm quyền thi lễ, xoay người sải bước mà đi. Sở Ly nhìn tử y thanh niên bóng lưng, cau mày trầm ngâm. Tô Như hừ nói, ngươi muốn đi Kiếm Nguyệt Tông? Sở Ly gật gù cười nói, cái nào không dám đi? Hừ, ngông cuồng bá đạo. Tô Như cười lạnh một tiếng nói, lẽ nào có lý đó? Sở Ly nói, bọn họ đối với chúng ta đại quý xưa nay đã như vậy, không cần nổi giận. Tô Như nhíu mày nói, ngươi thật muốn đi Kiếm Nguyệt Tông? Liền sợ bọn họ căn bản không cho ngươi biện giải, trực tiếp giết ngươi. Sở Ly cười nói, liền chạy thôi, tiến vào Kiếm Nguyệt Tông cái nào còn có thể chạy thoát. Tô Như dao động. Sở Ly nói chung là mau chân đến xem, chính muốn mở mang kiến thức một chút Kiếm Nguyệt Tông. Tô Như nhíu mày không nói, không có khuyên nhiều, biết nói thêm nữa cũng vô dụng. Sở Ly sẽ không thay đổi chủ ý, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.